Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 45, Dark Ross, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại tòa thành Hàn Yêu Hy đang nhàn nhã ăn sáng sau khi đã nghỉ ngơi cả ngày hôm qua, ăn qua loa cô lau miệng nhấp một chút rượu vang đỏ. Tuy cô biết uống rượu vào buổi sáng sẽ không tốt nhưng vẫn không bỏ được thói quen xấu này. Như thường ngày Mắc đứng bên cạnh báo cáo lịch trình cho cô. Lão đại, buổi sáng không có việc, buổi chiều sẽ có buổi đấu giá tại khách sạn Yêu Mô. Nhàm chán Hàn Yêu Hy phun ra hai câu định đứng lên thì Mắc lại nói một câu. Có cả Hàn Đông Quân cùng vợ và con gái mình đi nữa. Mắc nhìn cô, anh biết cô luôn chờ đợi mùi cơ để một nhát cho cả gia đình đó đi tông nên mới nói như vậy. Hàn Yêu Hy ngẫm nghĩ một chút miệng lại nhếch lên, được chuẩn bị một chút, ta sẽ ra trường đua một chút, đừng cho người theo. Cô đi xuống gara lấy chiếc xe Ferrari màu đỏ rượu cô thích nhất, chạy như bay ra khỏi tòa thành. Quăng xe trên đường cao tốc, cô phóng như bay, các xe đi đường cũng tự nép vào bên trong làn xe sợ hãi nhìn người phụ nữ đang điên cuồng lái xe. Không lâu sau đã đến quảng trường đua trên đỉnh núi. Là trường đua có những cua quẹo tử thần dài hơn 100 cây dành cho các tay đua thích mạo hiểm như cô đây. Từ lúc cô ở bên Mỹ đã phát hiện ra mình rất thích tốc độ, càng nhanh cô lại càng phấn khích và hứng thú. Người đàn ông thấy cô bước từ xa đến vẫy vẫy tay. Hey Dark Rose, tên Dark Rose là tên giả trong làng đua xe do cô tự đặt ra cho mình. Hey John, cô vui vẻ chào lại. Người đàn ông mắt xanh tóc vàng sở hữu một khuôn mặt điển trai ngoại quốc tên là John. Hôm nay lại đến chơi à? Đua chứ, tùy tiện thôi, được. Cô dứt lời hai người cùng nhau leo lên chiếc xe của mỗi người. Anh bước lên chiếc xe Lamborghini màu lam đậm của anh, cô bước lên chiếc xe Ferrari đỏ rượu của mình. Hai người đều rất hăng hái. Cô gái đứng trên bục cao cầm cây cờ phủ xuống, cuộc đua với những cua quẹo tử thần chính thức bắt đầu. Hai chiếc xe cùng nhau phóng trên con đường nhựa, ai cũng không chịu nhường ai. Đến khúc cua đầu tiên cô không đi chậm lại, thậm chí còn tăng tốc độ đến tối đa, bánh xe ma sát mặt đường cùng với tốc độ thần thánh tạo nên một vòng cung đẹp mắt. Lúc này John đã bị bỏ ở khúc cua, cô nhìn kính chiếu hậu mỉm cười, chân lại đạp ga nhiều hơn nữa. Két tiếng bánh xe thắng gấp ngay trên vạch đích, cô vui vẻ bước ra khỏi xe, hất cằm nhìn John cũng vừa bước ra khỏi xe. Đúng là không thể thắng cô mà. Cô không nói gì, nhìn đồng hồ chưa đến chiều nên quyết định sẽ đi qua trung tâm thương mại xem xét tình hình kinh doanh. Cô tạm biệt John lên con xe phóng đi, John chưa kịp hé miệng đã thấy trước mắt mình toàn là khói xe, cô đã đi tít đằng xa. Hết chương 45. Thả một vote và comment cho ST có động lực viết nha các tình yêu ơi, mọi người thoải mái góp ý mình nhé, mình sẽ xem hết cách chương.